Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, phần 378, kế tiếp, ở ngành giáo dục tổ chức, danh giáo hạng mục hội thảo thượng, Bạch Sư Đại Hiệu trưởng đối mặt Bạch Đại Thanh Đại chờ một ít siêu nhất lưu danh giáo hiệu trưởng, khi, luôn là ngẩng đầu ưỡn ngực sóng vai mà đi. Mà không giống ngày thường như vậy, tự giác không bằng theo ở phía sau. Mấu chốt là tự tin đủ, cho nên đường đường chính chính, dương mi thổ khí, tâm tình sau một cái giảng tự lợi hại. Bạch Sư Đại Hiệu trưởng tâm tình cao hứng a, tổng cảm thấy không chung sáng sủa trời trong nắng ấm ni. Bạch Sư Đại mặt khác lãnh đạo tầng cũng là như thế. Tổng cảm thấy đi ra ngoài cùng mặt khác danh giáo giao lưu nghiên cứu và thảo luận. Nói chuyện tự tin 10 phần, lòng tự tin bạo lều. Mà mặt khác trường học lãnh đạo cũng so trước kia dễ tiếp xúc nhiều. Không thể không nói, có một cái cả nước thi đại học trạng nguyên ở trường học liền đọc. Khả năng không có gì thực tế chỗ tốt. Nhưng là vô hình trung tác dụng lại hết sức rõ ràng. Đó là một loại vinh quang, là một loại tâm tính, là một loại không thể ngôn nói liền tỉ như một cái lớp chung. Hỏa tiện ban lão sư luôn là do song song ban lão sư nói chuyện làm việc có nắm chắc. Mà song song ban lão sư đối mặt hỏa tiện ban lão sư, rõ ràng địa vị tương đương. Lại tổng cảm thấy muốn lùn một đầu. Vừa lúc Bạch Sư Đại chủ nhiệm giáo dục nhân bệnh trước tiên về hưu, trải qua trường học lãnh đạo gánh hát mở họp thảo luận nghiên cứu, hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng quyết định đề bạt chiêu sinh chỗ Lý chủ nhiệm đảm đương chủ nhiệm giáo dục chức vụ. Không chỉ có là bởi vì Lý chủ nhiệm ở công tác thượng lập công lớn, càng là vì khích lệ trường học mặt khác lãnh đạo cùng lão sư đầy đủ phát huy tính năng động chủ quan, khai quật ưu tú học sinh, vì trường học làm ra lớn hơn nữa cống hiến. Nói cách khác, liền tương đương với thiên kim mô mã cốt, dùng để kích thích đại gia nỗ lực công tác, nỗ lực đào tường tệ nhân tài. Tóm lại, Lý chủ nhiệm có thể trở thành Bạch Sư Đại chủ nhiệm giáo dục. Liễu Tịch Công không thể không, tuy rằng nàng cái gì đều không có làm, nhưng là Lý chủ nhiệm trong lòng đối nàng tự nhiên là phi thường cảm kích. Liễu Tịch báo danh sau liền rời đi trường học, đã hơn 2 tháng còn không có đi thượng quá một lần khóa. Này nếu là thay đổi những người khác, đã sớm nên bị trường học phát khuyên lui thông chi thư. Nhưng nhân ra Lý chủ nhiệm đại khí, đối với Liễu Tịch trốn học hành vi hoàn toàn nhìn không thấy. Đương nhiên, Liễu Tịch hướng hắn bảo đảm quá, chính mình cuối kỳ sở hữu khảo thí khoa tuyệt đối có thể bắt được đệ nhất. Đối với Liễu Tịch bảo đảm, Lý chủ nhiệm vẫn là thực tin tưởng. Nếu không phải lần này sự tình tới quá mức đột nhiên, hắn cũng sẽ không gọi điện thoại cấp Liễu Tịch. Lần này đột nhiên sự kiện, nguyên nhân gây ra là thế giới trường cao đẳng xếp hạng đệ 23 vì Paris cao đẳng trường sư phạm đột nhiên phái ra khảo sát đoàn, tiến đến Hoa Hạ trường cao đẳng khảo sát học tập, thuận tiện tham thảo hai bên hợp tác khai phá hạng mục chờ công việc. Đối Hoa Hạ sở hữu trường cao đẳng tới nói, đây đều là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Paris cao đẳng trường sư phạm tại thế giới danh giáo xếp hạng thượng, hoàn toàn nghiền áp Thanh Đại cùng Bạch Đại. Trước không nói Paris cao đẳng trường sư phạm nồng hậu thâm trầm nhân văn hoàn cảnh cùng tuyệt đẹp như họa tự nhiên cảnh quan, gần là cái này trường học sinh ra quá 12 vị người đoạt giải Nobel, liền đáng giá toàn thế giới học sinh xua như xua vịt. Đối với có thể cùng loại này thế giới danh giáo thiết lập quan hệ ngoại giao thậm chí hợp tác, Bạch Sư Đại lãnh đạo tầng trước kia chưa từng có nghĩ tới. Hiện giờ tuy rằng có một vị thi đại học trạng nguyên gia nhập, nhưng Bạch Sư Đại lãnh đạo tầng vẫn như cũ không có hy vọng xa vời quá. Loại chuyện này nguyên bản chính là Bạch Đại, Thanh Đại, Phục Đại cùng Võ Đại linh tinh cả nước xếp hạng top 10 đại học mới có tư cách đi cạnh tranh. Bạch Sư Đại mặc kệ từ phương diện kia tới nói, rốt cuộc vẫn là kém vài phần tư cách. Nhưng kỳ quái chính là Paris cao đẳng trường sư phạm khảo sát đoàn khảo sát xong Bạch Đại, Thanh Đại cùng người đại sau, thế nhưng ngoài ý muốn đi tới Bạch Sư Đại khảo sát giao lưu. Cái này đem Bạch Sư Đại toàn bộ lãnh đạo vòng luẩn quẩn đều chấn động. Hiệu trưởng đi đầu, sở hữu lãnh đạo cùng lão sư đồng thời tiến đến nghênh đón khảo sát đoàn. Hiệu trưởng cùng các viện hệ viện trưởng toàn bộ hành trình tiếp khách, dẫn dắt khảo sát đoàn tham quan trường học cơ sở phương tiện, cũng đi trường học viện nghiên cứu cùng viện khoa học, tham quan một ít đối với không như vậy cơ mật hạng mục. Khảo sát đoàn nói rõ là tiến đến tìm kiếm hạng mục hợp tác. Đương nhiên muốn tận lực nguyên vẹn làm đối phương hiểu biết trường học nghiên cứu khoa học lực lượng, lấy tìm kiếm hai bên hợp tác phát triển. Đối với Bạch Sư Đại tới nói, Paris cao đẳng trường sư phạm nghiên cứu khoa học lực lượng tuyệt đối mạnh hơn chính mình một mảng lớn. Chính mình lấy ra tới đồ vật, đối phương khả năng đã sớm đào thải không cần. Tuy rằng không biết khảo sát đoàn vì cái gì sẽ đến Hoa Hạ Đại học chung chọn lựa hợp tác đồng bọn, mà không phải đi dạy học lực lượng càng thêm phát đạt tiên tiến Âu Mỹ Đại học chọn lựa hợp tác đồng bọn, nhưng cơ hội thật sự khó được, nhất định phải tưởng hết mọi thứ biện pháp bắt lấy. Nhưng mà khảo sát đoàn đối Bạch Sư Đại thầy giáo lực lượng cùng nghiên cứu khoa học lực lượng không tỏ ý kiến, lại đối Bạch Sư Đại học sinh phi thường cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là nghe nói Bạch Sư rất có một người Hoa Hạ cả nước thi đại học trạng nguyên sau, càng là có vẻ hứng thú dạt dào. Nhưng này liền xấu hổ, bởi vì khảo sát đoàn đưa ra tưởng cùng thi đại học trạng nguyên tâm sự khi, hiệu trưởng cùng mặt khác lãnh đạo nhóm lúc này mới phát hiện trạng nguyên thế nhưng không ở. Lý chủ nhiệm đình hiệu trưởng tựa như dao nhỏ giống nhau ánh mắt, xoa mồ hôi lạnh nói Liễu Tịch trong nhà có sự xin nghỉ, nhưng không phải cái gì đại sự, có thể lập tức gọi điện thoại kêu nàng trở về. Khảo sát đoàn người nước ngoài nhóm hết sức dễ nói chuyện, tỏ vẻ có thể lý giải, bọn họ cũng có thể chờ, bọn họ có thể chờ. Những lời này trực tiếp đem Bạch Sư Đại một chúng lãnh đạo khiếp sợ. Thầm nghĩ chẳng lẽ là lão tử tiếng Anh trình độ không đủ, nghe lầm, khi nào một cái thế giới xếp hạng 23 danh giáo khảo sát đoàn, thế nhưng nguyện ý chậm trễ 1-2 ngày thời gian tới chờ một người sinh viên năm nhất, liền bởi vì muốn cùng nàng trông thấy mặt tâm sự thiên. Liền tính tên này học sinh là cả nước thi đại học trạng nguyên cũng không được, trừ phi là cái loại này thiên tài đến gần như yêu nghiệt giống nhau người, tỷ như tên kia 15 tuổi liền dựa hacker kỹ thuật phá được nhà trắng internet thiên tài thiếu niên. Nhưng là Liễu Tịch trừ bỏ thi đại học trạng nguyên cái này tên tuổi ở ngoài, chính là một cái bình thường học sinh, nơi nào đáng giá khảo sát đoàn như vậy để ý. Bạch Sư Đại lãnh đạo tầng một bụng hồ nghi, lại không hảo trực tiếp hỏi ra tới. Mặc kệ nói như thế nào, khảo sát đoàn đối chính mình trường học học sinh cảm thấy hứng thú, đó chính là chuyện tốt a. Đặc biệt là Bạch Sư Đại tá lớn lên đến tin tức nói, khảo sát đoàn tham quan Thanh Đại, Bạch Đại cùng người đại thời điểm đều chỉ là đại nửa ngày liền rời đi, nhưng là ở bọn họ Bạch Sư Đại đã chuyển động một ngày, cư nhiên còn muốn tiếp tục đại đi xuống. thẳng đến nhìn thấy Liễu Tịch mới thôi. Này đại biểu cái gì? Này đại biểu là cơ hội a. Bạch sư đại lãnh đạo nhóm nếu là còn nhìn không ra tới khảo sát đoàn ưu ái có thêm. Kia bọn họ liền có thể đi đâm tường. Vì thế Lý chủ nhiệm dùng nhanh nhất tốc độ bắt thông Liễu Tịch điện thoại. Làm nàng cần phải lập tức, hiện tại lập tức đuổi tới trường học. Hơn nữa nói cho Liễu Tịch, vé máy bay đều đã cho nàng đính hảo. Ngàn dặn dò vạn dặn dò nàng tuyệt đối không cần đến trễ. Liễu Tịch nguyên bản tính toán chờ đến Tiểu Thuần Dương quan phái tới hai gã lão đạo cô sau mới chuẩn bị đi trước trường học. Bất quá Lý chủ nhiệm thúc giục như vậy cấp, nàng đành phải lập tức nhích người. Ma đô đến kinh thành không tính quá xa, ngồi máy bay ước chừng 2 giờ liền đến. Mấu chốt là yêu cầu chờ cơ. Buổi tối khoảng 7 giờ, Liễu Tịch liền tới rồi kinh thành sân bay. Nàng mới vừa đi ra sân bay, liền nhìn thấy một người trung niên nam nhân dơ viết nàng tên thẻ bài tạ Cố Hữu Vọng. Liễu Tịch đi qua, đối phương lập tức nhận ra nàng, chắc là xem qua nàng ảnh chụp. Liễu Tịch đồng học, ta là hiệu trưởng tài xế. Hiệu trưởng làm ta lái xe tới đón ngươi. Hắn một bên tiếp nhận Liễu Tịch dương hành lý, một bên giải thích nói. Liễu Tịch tức khắc thụ sủng nhược kinh. Hiệu trưởng thế nhưng phái xe riêng chờ ở sân bay tới đón nàng một người đệ tử. Cũng may tên này tài xế biết ăn nói, một bên lái xe, một bên đem khảo sát đoàn muốn thấy nàng sự tình nói cho Liễu Tịch nghe. Tài xế đại thúc lời nói thấm thía nói, Liễu Tịch đồng học, hiện tại trường học yêu cầu ngươi, hy vọng ngươi đem hết toàn lực vì trường học cống hiến lực lượng. Nếu có thể cùng Paris cao đẳng trường sư phạm thiết lập quan hệ ngoại giao cùng với hợp tác khai phá hạng mục, đối chúng ta trường học danh dự thậm chí nghiên cứu khoa học trình độ tới nói đều đem nghênh đón một cái chất bay vọt. Trường học trưởng thành, làm trường học một viên, ngươi cùng ta cũng đem cho nên cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Liễu Tịch hơi có chút kinh ngạc nhìn vẻ mặt nghiêm túc tài xế, thầm nghĩ có thể làm lãnh đạo tài xế quả nhiên đều không phải người bình thường. Thời thời khắc khắc đem tổ chức vinh dự cảm treo ở ngoài miệng khắc vào trong lòng. Đánh lên giọng quan tới. Một bộ, nàng lập tức lấy càng thêm kiên quyết thái độ nói. Đại thúc ngươi yên tâm. Thân là bạch sư đại người. Chết là bạch sư đại quỷ. Chuyện này bao ở ta trên người. Ta nhất định hoàn thành tổ chức nộp lên đại xuống dưới nhiệm vụ. Chính cái gọi là hôm nay ta lấy trường học vì vinh, ngày mai trường học đem lấy ta vì vinh. Tài xế thật mạnh một phách tay lái, thống khoái kêu lên, nói rất đúng, Liễu Tịch đồng học làm tốt lắm. Money về sau yêu cầu dùng xe thời điểm cứ việc cho ta nói, ngàn vạn không cần khách khí. Hảo. Tài xế đại thúc ngươi thật là một cái sảng khoái người, hai người một đường nói cười cười. Thời gian quá đến cực nhanh, bất chi bất giác liền tiến vào bạch sư đại vườn trường. Tài xế cấp hiệu trưởng đánh một chiếc điện thoại, biết được địa điểm sau, lập tức lái xe lập tức đi trước. Trường học lãnh đạo tầng cùng Paris cao đẳng trường sư phạm khảo sát đoàn giờ phút này đều ở giáo dục học bộ hành chính lâu giáo viên phòng nghỉ nội. Khảo sát đoàn tổng cộng 5 người, 3 nam 2 nữ, tuổi đều không tính đại. Nhiều tuổi nhất Mít tiên sinh còn không đến 50 tuổi. Nhỏ nhất Arthur Anderson nghe nói mới 30 tuổi không đến. Tuy rằng Arthur Anderson tuổi nhỏ nhất, nhưng khảo sát đoàn mặt khác 4 người đều lấy hắn là chủ. Thực rõ ràng, hắn mới là này chi khảo sát đoàn chân chính người phụ trách. Arthur Anderson có một đầu tóc màu vàng kim, đôi mắt lục như nước mùa xuân, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, phảng phất cổ đại Hy Lạp pho tượng giống nhau anh tuấn định bạt. Giờ phút này, hắn ân tĩnh phụng chén trà ngồi ở chỗ kia, tây trang phẳng phiu, dung nhan tuấn lãng, bất chi bất giác hấp dẫn trong nhà ánh mắt mọi người. Đồng hiệu trưởng ngồi ở Arthur Anderson đối diện, cười tủm tỉm cùng hắn nói chuyện. Arthur Anderson phi thường lễ phép cùng hắn nói chuyện với nhau, vừa không quá phận nhiệt tình, cũng bất quá phân vắng vẻ. Một tấc vuông nắm chắc phi thường hảo, biểu hiện ra Âu Châu quý tộc tốt đẹp thân sĩ giáo dưỡng. Đồng hiệu trưởng cũng hiểu được, đối phương loại này lễ phép, kỳ thật cho thấy Arthur đối lời hắn nói để không có chút nào hứng thú. Hoàn toàn là xuất phát từ lễ phép ở có lễ ứng đối hắn. Chính là đồng hiệu trưởng cũng không có cách nào. Liền tính hắn biết rõ như thế, cũng chỉ có thể làm bộ không biết đối phương ý tứ. Nỗ lực xây dựng ra một bộ khách và chủ tận hoan hài hòa không khí. Kỳ quái chính là, Arthur Anderson rõ ràng mọi cách nhàm chán. Khảo sát đoàn mặt khác bốn gã thành viên cũng đần độn vô vị. Nhưng bọn hắn lại một chút không có phải rời khỏi ý tứ. Nguyên nhân chính là vì khảo sát đoàn một phương không thể hiểu được kiên trì. Trận này dài lâu không thú vị giới lưu mới có thể tiếp tục. Lúc này, phòng nghỉ môn bị người đẩy ra. Liễu Tịch từ ngoài cửa đi đến. Trong nháy mắt, phòng nghỉ vang lên một đạo hơi thở thanh. Đó là mọi người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi thanh âm. Bởi vì quá mức thống nhất, kết quả hội tụ thành một đạo thật lớn thanh âm. Ni Lý chủ nhiệm lập tức đứng lên, đi đến Liễu Tịch bên người, cười hướng khảo sát đoàn giới thiệu: Arthur Anderson tiên sinh, Mick tiên sinh, vị này chính là chúng ta trường học năm nay mới vừa vào học hoa hạ thi đại học trạng nguyên Liễu Tịch. Liễu Tịch, này vài vị là Paris cao đẳng trường sư phạm khảo sát đoàn các lão sư. Bọn họ hy vọng có thể cùng ngươi tâm sự, hiểu biết một chút quốc gia của ta cao đẳng học sinh đối sinh hoạt, đối thế giới, đối tương lai cái nhìn. Liệu Tịch ánh mắt dừng ở Arthur Anderson trên mặt, đôi mắt tức khắc trừng lớn. Tiểu sư tử vương, Italy sư tử vương gia tộc người thừa kế, Âu Châu chứ danh dị năng giả gia tộc, sư tử vương gia tộc cũng là dị năng giả tự do liên minh nguyên lão sẽ lâu dài nguyên lão chi nhất. Liễu Tịch lập tức minh bạch, Arthur Anderson xuất hiện ở chỗ này, khẳng định là vì nàng mà đến. Arthur Anderson đứng dậy, đi đến Liễu Tịch trước mặt, trên mặt treo lễ phép khéo léo mỉm cười, duỗi tay nói: Mỹ lệ mà lại thông tuệ Liễu Tịch đồng học, ngươi hảo. Ta là Arthur Anderson, vị này chính là Mick giáo thụ, vị này chính là Smith phu nhân, vị này chính là Phất Lôi ngươi giáo thụ, vị này chính là Nicole phu nhân. Chúng ta đến từ Paris cao đẳng trường sư phạm, hy vọng có thể cùng quý giáo nhiều hơn giao lưu ý tưởng, cho nhau xác minh tri thức. Liễu Tịch khóe miệng nhỏ đến không thể phát hiện kiều kiều, duỗi tay cùng hắn tay cầm nắm, dùng lưu loát tiếng Anh cười nói: Hoan nghênh hoan nghênh, ta tin tưởng chúng ta trường học nhất định sẽ làm các vị xem như ở nhà, chuyến đi này không tệ. Arthur Anderson thật sâu nhìn nàng một cái, cười nói: Đích xác như thế, ta cũng hy vọng chuyến này nhiệm vụ có thể mau chóng hoàn thành. Nói vậy Liễu Tịch đồng học nhất định sẽ trợ giúp ta. Liễu Tịch hơi hơi mỉm cười: Vậy muốn xem ngài nhiệm vụ là cái gì? Chương 555 nguyên lão sẽ triệu tập lệnh. Liền ở Arthur Anderson dẫn dắt Paris cao đẳng trường sư phạm khảo sát đoàn đi vào Bạch Sư Đại khi, toàn cầu nhiều quốc gia đại học đồng dạng cũng nghênh đón nước Pháp nhất lưu đại học khảo sát đoàn. Mỹ quốc Harvard Đại học, Một khác chỉ Paris cao đẳng trường sư phạm khảo sát đoàn đang ở cùng Harvard liền đọc ba gã tuổi. Trẻ nam nữ thân thiết nói chuyện với nhau. Đảo quốc Tây Kinh Đại học Paris Tổng hợp Lý Công Học Viện đoàn đại biểu ở hai gã học sinh dẫn dắt hạ tham quan Tây Kinh vườn trường nhân văn phong cảnh, Moscow Quốc lập Đại học vườn trường nổi, Paris thứ 6 Đại học hai gã giáo thụ ngồi ở bồn hoa biên, đang ở cùng một người diện mạo giống như búp bê Barbie kinh diễm ra sờ nữ sinh nói chuyện. Phía Mani Ấn Độ Đại học Bách Khoa một gian hóa học phòng thí nghiệm nổi. Một nam một nữ hai gã Ấn Độ học sinh đang ở làm hóa học thực nghiệm. Ba gã Paris thứ 7 Đại học giáo thụ đứng ở ngoài cửa sổ. Lặng lặng nhìn, trừ lần đó ra, thế giới các quốc gia có thể bài thượng hào đại học cơ hồ đều có Paris xếp hạng top 10 đại học khảo. Sát họp mặt chúc Tết phóng, hoặc là hai ba danh giáo thụ tiến đến giao lưu học tập, lại hoặc là nghiên cứu và thảo luận hạng mục hợp tác khai phá công việc. Cùng thời gian đoạn, đều là đến từ nước Pháp chứ danh đại học, trải rộng dấu chân rộng, đề cập trường học nhiều, cơ hồ đồng thời hấp dẫn rất nhiều quốc gia đặc thù cơ cấu lực chú ý. Hoa Hạ Quốc Ân Cục trước tiên liền chú ý tới cái này kỳ quái dấu hiệu. Ở tra được khảo sát đoàn Arthur Anderson khi tình báo tư liệu liền giao cho vệ vô kỵ trong tay. Vệ vô kỵ nghiên cứu tình báo, lại cẩn thận phân tích khảo sát đoàn 5 người chân chính thân phận. Trong đó Smith, phu nhân. Phất lôi ngươi giáo thụ cùng Nikon phu nhân thật là Paris cao đẳng trường sư phạm giáo thụ. Nhưng là Arthur Anderson cùng Mick giáo thụ lại không phải. Hai người chân chính thân phận đều đến từ chính Italy sư tử vương gia tộc. Cũng là lịch sử đã lâu hoàng kim gia tộc. Chẳng qua Arthur Anderson là sư tử vương gia tộc đời sau người thừa kế. Mà Mick giáo thụ nguyên danh gọi là Mick Sa Sĩ Lệ. Chân thật thân phận là Anderson gia tộc đương nhiệm đại quản gia. Trưởng quản Anderson gia tộc khổng lồ bên trong gia tộc sự vụ. Italy hoàng kim gia tộc đại thiếu gia cùng đại quản gia đồng thời giá lâm hoa hạ. Lại ba ba chạy tới khảo sát bạch sư đại. Chuyện này bản thân liền vô cùng quái dị. Vệ vô kỵ làm người án binh bất động, cũng không có tính toán kinh động hai vị này đại nhân vật, muốn xem bọn hắn muốn làm gì. Đương nhiên, hắn cũng biết Arthur đại thiếu gia cùng Mick đại quản gia khẳng định biết chính mình ở quan sát bọn họ, hai người nếu cũng không có thông qua mặt khác phương thức tới thuyết minh. Chứng minh hai người không lo lắng cho mình hành vi sẽ vượt qua hoa hạ pháp luật. Chờ đến liệu tịch xuất hiện ở Bạch Sư Đại thời điểm. Vệ vô kỵ rốt cuộc minh Bạch Arthur Anderson chuyến này mục đích. Hiện tại có hai vấn đề. Đệ nhất, Arthur Anderson cùng liệu tịch cùng thuộc về dị năng giả tự do liên minh tổ chức. Hắn muốn thấy liệu tịch. Vì cái gì phải dùng loại này phức tạp vô cùng phương pháp? Đệ nhị, Arthur Anderson tìm liệu tịch là bởi vì chuyện gì? Vệ vô kỵ ngón tay ở bàn làm việc thượng vô ý thức gõ trong chốc lát. Bỗng nhiên cười, hắn ở chỗ này đoán cái gì? Chờ bọn họ nói xong rồi, hắn gọi điện thoại cấp liệu tịch là được. Đến nỗi kia nha đầu có nguyện ý hay không nói cho hắn. Đó là đợi chút yêu cầu phiền lòng sự tình. Hết chương.